Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đạp phá mây xanh. Mấy chương bàn con chắp vá cùng một chỗ, chén ngọn, trà chút, rượu ngon, thức ăn lần lượt hiện ra, mà bồi rượu các cô nương không có tới, nghe nói chính tại sát vách bận rộn, đám người không nghĩ ngợi nhiều được. Ăn uống thả cửa bắt đầu, Kỳ Tán Nhân một ngụm rượu hoạch vào trong bụng, thả xuống chén ngọc, ra hiệu nói, rót đầy, rót đầy. Hắn một tay duỗi ra ngọc đũa kẹp lên thức ăn đưa đến trong miệng, một tay bưng lên chén ngọc lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lữ Tam từ lửa than đun nấu vỏ rượu bên trong nắm lên rượu thìa cho đám người rót rượu có chút rối ren, dứt khoát ném rồi rượu thìa, kêu gọi tiểu nhị trên chén lớn, tiếp lấy ném đi ngọc đũa, trực tiếp động nổi rồi hai tay. Câu thường nói, ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, Vân Tiêu Lâu thức ăn tuyệt không phải đường phố cuối hẻm thịt cá, nhưng so sánh, không chỉ đồ ăn tinh mỹ, mà lại sắc hương vị đều đủ. Lão huynh đệ mấy cái khó được đánh về nha tế, một mực buông ra cái bụng ăn uống, Kỳ Tán Nhân sớm đã không có rồi rụt rè, cho dù sợi râu trên dính đầy nước canh cũng là hồn nhiên không để ý. Này lão đạo được xưng tụng là một vị trải qua mưa gió cao nhân, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, chắc hẳn người trước luôn luôn bưng lấy giá đỡ mà có chỗ cố kỵ. Bây giờ cuối cùng là tùy tiện tận tình một lần, vô cứu với mọi người ăn như hổ đói, đành phải đưa tay từ bừa bộn bên trong đoạt lấy một bàn bánh ngọt chút chậm rãi nhấm nháp. Chốc lát, Bảo Phong bốn người mời rượu, hắn bưng trà đáp lễ, khiến cho huynh đệ mấy cái rất là mất hứng, liền la hét có rượu cùng uống. Hắn lại không hề bị lay động, tự giải trí. Bóng đêm dần dần sâu, trong lầu các y nguyên là náo nhiệt phi thường, mà vô cữu cũng là thành tâm phải lớn hỏa nhi tận hứng, phân phó không say không về. Thế là một bàn rượu tịch rút lui dưới, lại một bàn rượu tịch bày đi lên, ấm giường dưới đốt lấy lửa than địa long, lầu các trong gian phòng trang nhã ấm áp như xuân. Bảo Phong bốn huynh đệ rượu đến uống chưa đủ đô, riêng phần mình giật ra giáp ra mở lấy mang tiếp tục nâng ly cạn chén. Kỳ Tán Nhân thân là trưởng già, liên tục gặp mời rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt, gọi thẳng cùng uống. Mấy người hưng phấn lúc không có rồi cố kỵ, là hét muốn nghe tiên đạo bên trong truyền thuyết ít ai biết đến thú chuyện, mà Kỳ lão đạo lại là ngậm miệng không đề cập tới. Ngược lại là đối với mấy người trong nhà tình hình thấy hứng thú. Người tại uống rượu thời điểm, hào hứng càng cao, tửu lượng càng lớn, nói giỡn giải trí, hoặc là khóc lóc om sòm đùa giỡn, đồng dạng có thể tỉnh rượu sách thần. Kết quả là huynh đệ mấy cái mượn lấy chánh choáng mà rộng mở rồi nội tâm. Vô cữu mặc dù cùng bốn vị này lão ca quen biết, đối với riêng phần mình gia cảnh lại là chỗ biết không nhiều. Hắn nửa dựa nửa nằm, mỉm cười nghe lấy nhàn thoại, từ Bảo Phong trong miệng biết được, hắn cha mẹ đều mất, bây giờ đã ở đô thành An rồi nhà. Trong nhà có cái bà nương, còn có một trai một gái, thời gian mặc dù không giàu có, vẫn còn không có trở ngại. Đao Kỳ đến từ bộ lạc, vợ con nhà nhỏ đều tại thôn quê dưới, Mã Chiến Thiết lão nương còn tại, cùng hắn bà nương mang theo một cái ấu tử ở tại thành Đông, mà Lữ Tam nhà ở ngoài thành, đến nay lưu manh một đầu. Bây giờ cha hắn trở thành rồi công tử trong phủ quản gia, hắn càng là không buồn không lo. Kỳ Tán Nhân nghe xong rồi mấy người giảng thuật, lại kêu gọi uống rượu, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, xoay đầu thúc giục nói, công tôn công tử, mà lại đi xem một chút bản đạo muốn cô nương vì sao chậm chạp không tới. Vô cứu không rảnh để ý, một mực bưng lấy chén trà hưởng thụ lấy an nhàn. Kỳ Tán Nhân trừng mắt nói, ngươi đã nhưng không uống rượu. nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Bảo Phong nhãn quang ra hiệu, Lữ Tam cười hắc hắc mở cửa đi gọi tiểu nhị. Kỳ Tán Nhân có chút bất mãn, trực tiếp điểm phá người nào đó kiêng kỵ. Ta nói ngươi giới không phải rượu, mà là tâm chướng. Này lão đạo quản được ngã rộng, ta giới bất giới cạn rượu ngươi chuyện gì? Vô Cữu lười nhác dây dưa, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, theo âm thanh hỏi, lão đạo thường thường ra vào Phú Quý môn đình, phải chăng nghe nói qua đô thành có vị Ngọc công tử? Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, đó là một vị nữ tử. Kỳ Tán Nhân nghiêng người thoáng lắng nghe, liên tục lắc đầu, lại là công tử, lại là nữ tử, nam không ra nam nữ không ra nữ chi lưu. Thật là ác thú vị vậy. Hắn lại nhãn quang thoáng nhìn, rất là tiếc hận bộ dáng. Vô Cữu đem lão đạo thần sắc nhìn ở trong mắt, đành phải bỏ đi tra hỏi ý nghĩ. Lữ Tam trở về, sau đó tiểu nhị liên tục bồi tiếp không phải, tiếp lấy một nữ tử đi đến, trong ngực ôm lấy một cái nhỏ nhắn tròn trịa đồ vật. Nay đông tuyết lành sơ hàng, uống rượu thưởng tuyết khách nhân cả đêm không về. Các cô nương thật sự là vội không sống được, lại để thái nương cho mọi người sướng đoạn khúc mà trợ hứng. Tiểu nữ thái nương, gặp qua các vị khách quý. Tiểu nhị phân trần về sau lại cáo rồi kể tội, quay người chạy ra ngoài. Nữ tử 25-26 tuổi khoảng chừng, áo vải váy vải, màu da trắng nõn, mặt mày thanh tú, mà lại đỉnh đầu kết búi tóc, dư tới eo, rất là dịu dàng ngoan ngoãn nhu mỹ bộ dáng. Nàng tự báo ra môn về sau, tại ấm giường trong góc khoanh chân phu ngồi, bản đạo ưa thích nghe khúc mà, lại không biết huynh đệ ngươi mấy cái phải chăng vui lòng nha. Có rượu có thịt là đủ, Bảo Phong bốn người cũng không hy vọng xa vời. Về phần bồi rượu cô nương, chính là lão đạo tự tác chủ trương. Kỳ Tán Nhân đặt chén rượu xuống, vuốt râu mỉm cười, thái nương a, ngươi là người ở nơi nào thị? Trong ngực là gì nhạc khí? Hát khúc mà lại là tên gì? Hắn liền như một cái bình thường lão giả tại kéo việc nhà, nhưng lại bày ra chủ nhân dáng vẻ. Thái nương Tây Sơn người, thuở nhỏ sông sáo bốn phương, trong nhà nam nhân chết bệnh, gửi thân nơi đây hát rong. Tự xưng thái nương nữ tử đúng là một cái quả phụ, lại cử chỉ hào phóng, lời nói thanh thúy, đây là da cá trống con. Lại là các vị dâng lên một đoạn nam lữ điệu hát dân gian. Nàng giơ tay lên trống, năm ngón tay vòng bắn, đinh đinh thùng thùng, ngừng ngắt có tiếng. Tiếp theo khẽ hé môi son, gió tuyết ngăn chặn vạn trượng núi, ngàn quân chiến say xưa. Hoặc cũng là kim qua thiết mã thề không trả, lão phụ vợ con dựa cửa trông mong, hiểu mộng khói, cố hương xa. Nữ tử này nhìn thấy Bảo Phong bốn người chính là binh sĩ trang phục, mở miệng hát chính là chinh chiến xa trường khúc mà, lập tức dẫn động rồi huynh đệ mấy cái tiếng lòng, không chịu được vỗ tay gọi tốt. Đặc biệt là giọng điệu yêu mỹ, tiếng như hiện ra màu xanh biếc, khi thì ngừng ngát, khi thì dâng trào, hoặc là thẳng lên chín tầng trời toái không xé vải, hoặc là trầm thấp bồi hồi sầu triền miên, gọi người nghe vào tai bên trong, cảm giác ở trong lòng cũng theo đó chập trùng uyển chuyển mà khó kìm lòng nổi. Lại si ngốc nhưng mà hồn nhiên vong ngã, máu nóng nở rộ thiên địa xuân, bao nhiêu tang ra hồn, hiển nhiên cô nước mắt ủ thành rượu một tôn. Liễu bờ lan đình yến chưa về, hoàng hôn trễ, phong ảnh loạn, thái nương hát ở đây, trống con nhẹ bắn, chợt tức lại rủ xuống thở dài thán, khiến cho một khúc điệu hát dân gian tăng thêm mấy phần động lòng người ý cảnh. Huynh đệ bốn người cảm xúc khó nhìn, cầm chén rượu lên một hồi nâng ly, Lữ Tam từ trong ngực lấy ra hai cái tiền đồng ném tới. Đỏ mắt nói, tựa như là đang hát nhà ta đồng dạng, hát được thật tốt. Bảo Phong, Đao Kỳ cùng Mã Chiến Thiết cũng vội vàng móc ra tiền thưởng. từng cái thô mãng hán tử cũng là thực sự. Thái nương có chút ngạc nhiên, hạ thấp người tạ ơn, nhưng thật giống như có chút ngượng ngùng, cũng không nhặt lên nhét vào trước người tiền đồng. Lữ Tam gấp rồi, nắm lên tiền đồng lần nữa hai tay dâng lên. Cô nương, đây là ta Lữ Tam cùng mấy vị ca ca thành tâm thưởng ngươi. Thái nương vẫn là cúi thấp đầu, tựa hồ không biết làm sao. Đúng tại lúc này, cánh cửa, phanh, một tiếng phá tan. Bản tướng quân chính tại cao hứng. Ai đang khóc tang? Một cái nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Hơn 30 tuổi, ngọc quan cẩm bào, vẻ mặt bất thường. Người này một tay ôm nữ tử, một tay bưng chén rượu. Y nguyên là lung la lung lay. Đúng là ném xuống trong ngực nữ tử. Lảo đảo bước vào trong môn. Hắn liếc mắt dò xét lấy trong các phòng thượng hạng đám người. Tựa như là cật giác đi nhầm địa phương. Hừ lấy một tiếng, quay người liền đi. Vừa lúc trông thấy trong góc thái nương. Há miệng mắng nói, người này tiện nữ tử không biết tốt xấu. Bản tướng quân muốn nghe một khúc Đông Cung điều không được toại nguyện. Người lại tại nơi đây bồi tiếp mấy vị lại nghèo lại phá ngốc hàng. Cùng lúc đồng thời, lại là mấy cái quần áo hoa lệ nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Đều là hơi rượu hun thiên, riêng phần mình cười phóng đãng không thôi. Tiểu nhị từ khe hở giữa đám người bên trong chen lấn tiến đến. Vái chào, vị này là thiết kỵ doanh thương vệ. Thương tướng quân, ra ngoài thưởng tuyết trở về nhận lầm rồi cửa. Thương tướng quân, mời tới bên này. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị bắt lấy cái cổ một cái xô đẩy ra ngoài. Ngoài cửa lại là một hồi cười to, tiếp lấy mấy cái đầu duỗi lấy kêu la. Huynh đệ của ta muốn nghe Đông Cung khúc, đem nữ tử kia mang tới. Thái nương cúi thấp đầu lạnh run run, có chút đáng thương bất lực, mà được xưng vệ tướng quân nam tử thì là cười gằn một tiếng. Đưa tay bắt tới, bảo phong bốn huynh đệ đối với không khách đến rất là mờ mịt. Mà thoáng qua ở giữa liền đã hiểu được, đây là sát vách khách nhân đi nhầm địa phương, lại không có chút nào áy náy. Ngược lại mượn cơ hội đại dâm uy, rõ ràng không có đem các huynh đệ để vào mắt, kỳ tán nhân cũng theo lấy nhíu lại lông mày, về nhìn hướng sau lưng, vô cữu thì là ngồi lấy bất động, yên lặng nhìn lấy thủy tinh cửa sổ, ngoài cửa sổ che lại một tầng tuyết thật dày hoa, bông tuyết sáng long lanh, lại ngăn cách rồi bóng đêm, lưu lại rồi ồn ào náo động. Lữ Tam ngồi xổm ở thái nương trước người, hai tay còn bưng lấy một cái tiền đồng, chợt thấy vị kia thương tướng quân liền muốn khi nhục một cái nhược nữ tử. Nhịn không được vung tay ngăn cản, nó thân thể cường tráng, lại thêm mấy phần tửu kinh, xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, dễ như trở bàn tay liền đem đối phương đẩy đi ra. Mà chỗ bắt tiền đồng cũng là buông tay mà ra. Tại ấm trên giường lăn đến khắp nơi đều là, thương vệ rút lui hai bước, phanh, một tiếng đâm vào sau lưng trên vách tường, hắn miễn cưỡng đứng vững, lắc lắc đầu, tựa hồ tỉnh rượu, trên dưới dò xét, giận dữ sinh cười, ha ha, Vân Tiêu lâu cho tới bây giờ chỉ lấy vàng bạc, khi nào sửa lại quy củ, các người mấy cái ngốc hàng nghèo được chỉ còn lại có tiền đồng thì cũng thôi đi. Còn dám dĩ hạ phạm thượng, hắn nhãn quang bên trong tàn khốc lóe lên, cất giọng quát nói, người tới, bảo phong thấy tình thế không ổn, cùng mặt khác hai vị huynh đệ đứng dậy, Lữ Tam thì là cúi đầu nhìn lấy hát khúc thái nương. Đúng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng đắng chát, có lẽ chính như nói, Vân Tiêu lâu chỉ lấy vàng bạc. Người ta không cần tiền đồng duyên cớ chỉ có một cái. Ngại tiền ít, một loạt tiếng bước chân, thùng thùng, truyền đến. Cửa ra vào thêm ra một đám cao lớn thô kệch bóng người. Kỳ tán nhân rốt cục nhịn không được. Trầm giọng quát nói, bản đạo cùng phá trận doanh công tôn tướng quân ở đây. Mà hắn lời vừa ra miệng, liền bị thương vệ cắt ngang. Hừ, Vân Tiêu Lâu chính là ta Thương gia vương tộc trưởng bối sản nghiệp. Chính là Cơ Bạt cùng Thiếu Điển hai vị điện hạ cũng phải lễ nhượng ba phần. Như thế nào ngươi một cái phá trận doanh tướng quân cùng một cái lớn tuổi cung phụng Dương Oai Địa Phương, Kỳ Tán Nhân không muốn gây chuyện, này mới báo lên nhà mình lai lịch, ai ngờ lại là tự lấy khuất nhục. Hắn mặt mò lập tức có chút không nhịn được, đưa tay, ba, vỗ một cái bàn con, trừng mắt nói, lại đợi như thế nào, còn dám đánh nhau cậy mạnh không thành. Bảo Phong bốn người tinh thần chấn động, âm thầm siết chặt nắm đấm, Thương Vệ nôn rồi miệng hơi rượu, đắc ý nhe răng cười nói, ta đợi như thế nào, chọc ta kho người nào đó, chịu ngừng lại đau nhức đánh đều là tiện nghi, ta phải đem các ngươi từ Vân Tiêu Lâu trên từng cái ném xuống. Kỳ Tán Nhân thổi thổi râu ria, gật lấy đầu, tựa như là tức giận đến nói không ra lời. Đưa tay lấy ra một thỏi bạc ném cho cái kia hát khúc thái nương. Phiền Nhãn chừng lấy Bảo Phong bốn người, có chút ít khiêu khích mà ồn ào nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, còn không đánh cho ta hắn. Bảo Phong cùng ba vị lão huynh đệ sớm đã hiểu được tiên hạ thủ vi cường mà hậu hạ thủ tao ương đại đạo lý, bây giờ đã bị lấn lên cửa mà lại liên tục gặp nhục nhã, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, mãnh liệt giống một tiếng liền nhào tới. Thương Vệ đột nhiên bị vây đánh, khó mà chống đỡ, mà lại trái phải không thi triển được, vội vàng theo lấy đồng bạn vọt ra ngoài cửa. Bốn huynh đệ thừa cơ mà lên, quyền cước đan sen, Kỳ Tán Nhân thì là một cái té ngửa bàn con cũng thuận tay quơ lấy. Tinh thần phấn chấn, lão phu trò chuyện thiếu niên cuồng, đạp phá mây xanh cầm hổ lang. Ha ha, nghĩ không ra uống rượu đánh nhau đúng là như vậy thống khoái. Hắn rất muốn theo lấy lao ra, lại không quên quay đầu kêu gọi, thất thần làm gì, theo bản đạo xung phong liều chết ra ngoài. Vô Cữu Thủy Chung ở một bên mắt thấy tình huống sinh cùng đột biến, giống như có chút hoa mắt, đặc biệt là cử chỉ khác lạ Kỳ lão đạo, xác thực gọi người nhìn mà than thở. Mà việc đã đến nước này, không cần lo ngại, hắn nhếch miệng cười khổ rồi dưới, đưa tay nắm lên nặng nề bình rượu đứng rồi lên. Mà hắn khởi hành thời khắc, nhãn quang thoáng nhìn cái kia hát khúc nữ tử, sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc mà cuộn mình một đống, trong tay lại là một mực nắm lấy một thỏi bạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?